Kiều Kiều sư nương, chương 713, kinh thành thế gia thứ nhất mỹ nữ 8, góc truyện audio.com. Vòng thứ nhất dường sự sau khi kết thúc, Vương Thục Phương tiếng thở dốc vẫn chưa bình phục, trên mặt kia rung động lòng người đỏ ửng cũng không từng thối lui. Của nàng thân thể vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại làn da thượng vẫn có tinh tế đổ mồ hôi. Lăng Phong tựa vào của nàng bộ ngực thượng, rõ ràng nghe thấy kia kịch liệt tiếng tim đập, không khỏi ý do chưa hết lại bắt đầu đối nàng động thủ động cước. Một bàn tay vỗ về của nàng vú, tay kia thì tễ đến của nàng hai chân, trong lúc đó, Vương Thục Phương ôn nhu đẩy ra Lăng Phong. Lúc này Vương Thục Phương trên người rốt cuộc tìm không thấy kiêu ngạo lăng nhân bộ dáng, trên mặt lộ vẻ hai xuyến bi thống đáng thương thanh lệ, nàng chỉ mộng cũng tưởng không đến chính mình xử nữ chi trinh nhưng lại sẽ bị nhân cưỡng gian, nhưng hạ thể truyền đến đau đớn cùng màu cam xỉ mao thượng loang lổ lạc hồng, lại làm cho nàng lần nữa thấy rõ đến này tàn khốc ác mộng đúng là sự thật. Nhưng thấy Vương Thục Phương thở gấp tinh tế, đổ mồ hôi đầm đìa, lệ yếp ửng đỏ như hỏa, tuyết trắng kiều nhuyễn ngọc thể ở một trận khinh đầu, rung động chung sụi lơ xuống dưới. Lăng Phong cự bổng dần dần biến nguyễn, nhỏ đi, chỉ chốc lát sau, đã bị Vương Thục Phương phấn nộn đỏ bừng, kiều tiểu đáng yêu tiểu thịt khổng ở một trận luật động chung tễ đi ra. Lăng Phong phiên hạ Vương Thục Phương trắng noãn mềm mại ngọc nộn thân thể, bán nằm ở Vương Thục Phương kia trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể một bên, chỉ thấy nàng kia đáng yêu phấn hồng thịt khổng chính cuồn cuộn không dứt chảy ra một cỗ cổ nhũ bạch dính trù, dầm uế không chịu nổi yêu dịch âm tinh, Lăng Phong nhanh chóng cầm lấy để tại một bên Vương Thục Phương kia kiện đáng yêu tiểu quần lót, tiếp được kia lưu tiết đi ra bài tiết vật. Cuối cùng, lại chấp nhận cái kia mềm mại trắng noãn quần lót nhẹ nhàng trà lao Vương Thục Phương kia dâm hoạt phiến phiến, đống hỗn độn không chịu nổi hạ thân. Dần dần tỉnh dậy tới được Vương Thục Phương rốt cục hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chính mình chẳng những bị hắn gian dâm cường bạo trà đạp đạp hư, nhưng lại bị hắn gian dâm cường bạo cao trào khoái cảm không ngừng, ở hắn dưới thân lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội quá nam nữ giao cấu hoàn hảo chân lý diệu vị. Mỹ nhân phương tâm không khỏi vừa xấu hổ, ngọc yếp thượng lệ sắc đỏ bừng kiều vựng như hòa, khó có thể tự ức, hơn nữa nàng còn phát giác hắn chính từ nhìn chằm chằm chính mình kia trắng trợn hạ thân vườn địa đàng, Vương Thục Phương không khỏi đỏ bừng hai gò má, tinh mâu nhắm chặt tuyệt đẹp thon dài tuyết nộn đùi ngọc xấu hổ nhanh giáp. Vương Thục Phương chưa từng có theo gần chỗ nhìn kỹ quá trên thân nam nhân này kỳ quái gì đó. Nó là như vậy thô to, thân thể cường tráng, ở trên người nàng cuồng mãnh vô cùng, có thể cho nàng như vậy một loại khó có thể tưởng tượng khoái cảm, có khi lại nhuyễn tiểu như trùng, uy phong mất hết. Xinh đẹp tuyệt sắc người ngọc bị đã biết lớn mật ý niệm trong đầu hãi được yêu thích hồng tâm khiêu, nhưng là ở lòng hiếu kỳ mãnh liệt sử dụng hạ, Vương Thục Phương vẫn là vụng trộm mở một đường đôi mắt, chỉ thấy trước mắt nó hung mãnh dữ tợn, quắc mắt nhìn chừng chừng. Kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi thật lớn, quy đầu lại xấu xí, lại kích thích bổng trên người một cây căn huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi, quy đầu trước nhất đoan một cái đáng yêu lỗ nhỏ. Góc truyện audio.com. Vương Thục Phương ở bất chi bất giác chung dần dần mở to có thể nói bàn động lòng người mắt to tinh tế đánh giá này từng làm nàng mất hồn thực cốt dục tiên dục tử thịt heo bổng thế nhưng tiến vào chính mình trong cơ thể như vậy thâm, ta hạ thân như vậy thâm địa phương đều đã bị nó xâm nhập phình lên. Mê loạn hà tư trung Vương Thục Phương nhĩ hồng tâm nhiệt hòa yếp đỏ bừng, tú sắc kiều vựng không thể phương vật. Vương Thục Phương kính sợ, xấu hổ đưa tình dừng ở trước mắt này lại thật giận, vừa đáng yêu thịt heo bổng thật giận là chính mình thế nhưng bị thịt heo bổng xâm nhập nàng trong cơ thể sâu nhất chỗ gian dâm cường bạo, chính mình cao quý thánh khiết vườn địa đàng từng bị nó mạnh mẽ cưỡng hiếp giữ lấy, đáng yêu là nàng không thể không thừa nhận chính mình vô luận là thân thể vẫn là phương tâm đều đã muốn bị thịt heo bổng hoàn toàn chinh phục, ở thịt heo bổng uy phong lẫm lẫm, dũng mãnh thô bạo xâm phạm hạ bị nó chinh phục dễ bảo, cam tâm tình nguyện nhâm nó ở chính mình trắng noãn ngọc thể thượng rong ruổi cũng bị nó mang theo mây mưa giao hoan cực lạc cao trào chung. Tản mát vũ thu, Lăng Phong an ủi Vương Thục Phương vai lỏa bối, chỉ cảm thấy xúc tu ấu hoạt yêu thích không buông tay. Mũi gian doanh mãn tuyệt sắc giai nhân như lan giống như xạ phát hương mùi thơm của cơ thể, không khỏi nhu tình chăm truyền, trong lòng tràn ngập đối trong lòng kiều yểu vô hạn thương tiếc chân ái loại tình cảm. Trong miệng thi thao tự nói. Nương tử, nương tử, môi tìm thượng Vương Thục Phương cặp môi thơm, chính ra sức hết sức hoảng sợ phát giác giai nhân tinh tiếng bò giống trung châu lệ mãn doanh theo trong suốt ngọc khiết hai gò má chậm rãi tích lạc. Lăng Phong trước khinh thủ khinh cước đem tuyệt sắc giai nhân ôm đứng lên, làm cho nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Vương Thục Phương nguyễn ngọc thân thể mềm mại, bởi vì này ái muội tư thế mà thẹn thùng vô hạn, nhất thời nhẹ nhàng run run đứng lên, đồng thời chậm rãi nổi lên một tầng xinh đẹp hồng nhạt. Lăng Phong hai tay bắt đầu ở giai nhân thân thể mềm mại thượng bốn phía hoạt động đứng lên. Một đôi mắt tự nhiên cũng không chịu nhàn rỗi, thừa cơ đọc đã mắt tuyệt sắc giai nhân thân hình vô hạn thắng cảnh. To lớn Vũ Kham Kham không thể một tay mà nắm, trên đỉnh đỏ bừng một chút như đậu, đang ở loè loè đầu đầu. Phía dưới Ngọc Phúc bằng phẳng nhỏ hẹp, Hương Tề rất tròn dễ hiểu, eo nhỏ lại không chịu nổi nắm chặt như đao tước. Mà thon dài trơn bóng đùi ngọc lõa lồ dưới ánh mặt trời ẩn ẩn có sáng bóng lưu động. Nhân khóa ngồi ở Lăng Phong trên người mà không thể khép lại đùi ngọc rốt cuộc không thể hoàn thành này hộ vệ thánh khiết thần bí ô kính trọng trách nhâm từ Lăng Phong vừa xem đào viên ngọc khê tốt đẹp phong cảnh. Chỉ thấy kia mềm mại đáng yêu phấn hồng khe hở hẹp còn lưu lại một mảnh nhìn thấy ghê người vết máu, không nói cũng biết định là mới vừa rồi mưa rền gió giữ hạ xử nữ lạc hồng, Lăng Phong trong lòng đại thị thương tiếc vừa mới cuồng thăng dục hỏa nhất thời tiêu hơn phân nửa, hắn biết giai nhân sơ thừa ân trạch đã muốn không thắng sủng liên. Nương tử ta khiếm ngươi một cái vòng tròn mãn bái đường nghi thức nhưng là ta nhất định hội bồi thường của ngươi. Lăng Phong có điểm chiều mến nói. Phi, vương cầu phúc ngươi có thể cưỡng hiếp thân thể của ta, nhưng quyết không chiếm được của ta tâm. Vương Thục Phương phía sau lại khôi phục của nàng. Góc truyện audio.com, rụt rè, lần này, Lăng Phong bị chọc giận, hắn quyết định tốt hảo dạy dỗ đã sơ thừa ân trạch Vương Thục Phương. Ngươi đã muốn chọc giận ta, ta cuộc đời hận nhất nói đúng là nói không tính toán gì hết nhân, đừng tưởng rằng ngươi có điểm tư sắc ta liền luyến tiếc bắt ngươi thế nào, nếu ngươi thực nghĩ như vậy, vậy thật sự quá coi thường ta. Lăng Phong nói xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người ngọc kia xấu hổ mà ức ửng đỏ lệ íp, hắc hắc một trận cười dâm đãng, đem Vương Thục Phương quần lót để tại một bên, cúi người ở Vương Thục Phương bên tai thấp giọng nói. Xem ra ngươi còn không có thường đến chân chính mỹ vị cùng khoái hoạt, bởi vì chỉ cần thường đến khoái hoạt nữ nhân, cũng không hội nói với ta nói như vậy, mà là hẳn là cảm tạ ta cao hứng mới đúng. Vương Thục Phương phía sau thương tâm tuyệt vọng, lại là ngượng ngùng vạn phần, nàng nan kham trầm mặc trong chốc lát, mặt trở nên tái nhợt, hạnh mục trừng, nói tránh ra ta muốn mặc quần áo. Lăng Phong hắc hắc nói còn muốn chảy, sự tình còn không có hoàn đâu. Nói xong nghiêng người, lại đem Vương Thục Phương kia trần như nhộng, mềm mại không xương kiều nhuyễn ngọc thể đặt ở dưới thân. Ngươi, ngươi, Vương Thục Phương xấu hổ và giận dữ đang muốn giãy giụa, bỗng dưng, một cây cứng thô to đại gia hỏa lại đỉnh ở tại nàng trơn nhẵn mềm mại tuyết nộn bụng thượng. Mỹ mạo động lòng người tuyệt sắc người ngọc thể xác và tinh thần vốn là còn không có hoàn toàn theo bề dục chung giãy giụa đi ra cho hắn thân thể thật mạnh nhất áp cũng đã có điểm tâm rối loạn, lại cho hắn thô to côn tiết ở nàng mẫn cảm tam giác mang một trận loạn đỉnh loạn tràng, nhất thời phương tâm bối rối, một chút mê người đỏ bừng lại nổi lên Vương Thục Phương tú yếp. Thẹn thùng trong mê loạn Vương Thục Phương, giống nhất chiếc trần trụi đáng yêu tiểu dê con giống nhau mềm mại mặc hắn lâu thắt lưng nhắc tới, rồi đột nhiên nhìn thấy chính mình cùng hắn như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, đặc biệt vừa rồi chính mình vô luận là phương tâm vẫn là thân thể đều bị hắn giữ lấy cùng chinh phục hơn nữa hiện tại chính mình còn cùng hắn trắng trợn chặt chẽ ái ân, không khỏi lập tức ửng đỏ hai gò má, hà sinh ngọc má, nàng quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ nhắm chặt một cử động nhỏ cũng không dám. Lăng Phong đem nàng kiều nhuyễn vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, dùng trong ngực kề sát trụ nàng kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, hoạt nhuyễn vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được kia hai lạc kiều tiểu, dần dần lại nhân sung huyết cương mà gắng gượng đáng yêu cây nho ở trước ngực đụng chạm ai. Ân, ngô, ai, ân, ngô, ai, ân, ừ, ngô, ai, ân, ngô, Vương Thục Phương vừa thẹn xấu hổ kiều đề uyển chuyển, quyến rũ rên gì đứng lên. Nghe thấy đã biết dạng xuân ý nhộn nhạo kiều đề rên gì tiếu giai nhân thẹn thùng không khỏi đem mỹ mạo tuyệt sắc ửng đỏ như hòa ngọc íp vùi vào hắn trong lòng, một đôi như ngẫu cánh tay ngọc bất chi bất giác thu nạp nhanh triền ở hắn cảnh sau, người ngọc kia một đôi như chi như ngọc thon dài đùi đẹp cũng không biết khi nào thì bàn ở hắn cổ sau, đưa hắn kẹp chặt. Lăng Phong an ủi Vương Thục Phương vai lỏa bối, chỉ cảm thấy xúc tu ấu hoạt yêu thích không buông tay. Mũi gian doanh mãn tuyệt sắc giai nhân như lan giống như xạ phát hương mùi thơm của cơ thể, không khỏi nhu tình chăm chuyển trong. Góc truyện audio.com, lòng tràn ngập đối trong lòng kiều yểu vô hạn thương tiếc chân ái loại tình cảm. Trong miệng thi thao tự nói, dâm phụ ta muốn ngươi có biết sự lợi hại của ta. Môi tìm thượng tài nữ cặp môi thơm, chính ra sức hết sức hoảng sợ phát giác giai nhân tinh tiếng bò giống trung châu lệ mãn doanh theo trong suốt ngọc khiết hai gò má chậm rãi tích lạc. Lăng Phong chạy nhanh đôi môi thượng di, dùng đầu lưỡi liếm quá giai nhân hai gò má, hút giai nhân trong suốt châu lệ. Trên giường Vương Thục Phương từ chối một chút, chỉ thấy nàng, hai vú cao ngất tiêu tiêm nổi cao, phong thắt lưng khinh xoay, tuyết chân chậm diêu. Lúc này Vương Thục Phương toàn thân lõa lột trần như nhộng, nàng làn da bạch tế, non mềm, ở ngọn đèn chiếu xuống, rạng rỡ sinh huy, mặt ngoài rõ ràng, không ngừng mà tản ra cô gái hương thơm, khiến người mất hồn mất vía, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Vương Thục Phương ngưỡng nhộn nhạo mà bay hà phun màu mặt cười, nâng lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quang đến, mũi thở khéo léo linh long, hơi hơi mấp máy, hai phiến no đủ đỏ sẫm môi, giống thục thấu cây vải, khiến người muốn đi cắn thượng một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai sắp xếp trắng noãn tiểu nha, giống quá bờ biển ngọc bối, hai quả mượt mà rượu hoa giống như nho nhỏ thủy đàm, đãng du mê muội nhân thu ba, thản nhiên son phấn hương thơm nhẹ nhẹ lũ nàng toàn bộ thân hình, tản ra vô tận thanh xuân sức sống, đầy đặn sáng bóng, co giãn mười phần. Theo tóc mây tán loạn chung làm cho người ta đó có thể thấy được Vương Thục Phương dẫy dụa quá, ngọc tuyết bàn tinh tế kích thước lưng áo lõa lồ thon dài đùi như tơ đoạn bình thường bóng loáng, nhu hòa xinh đẹp đường cong kéo dài đến không một tia ngọc chân, trắng noãn bụng bằng phẳng, bí khởi trong suốt cơ ngực lòa trình, màu đỏ cây nho chuế ở đỉnh nhọn mặt trên có vẻ xinh đẹp vô cùng, không có một chút hà ban làn da, thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp tuân lệnh nhân hít thở không thông, một chút cũng nhìn không ra này phó diễm tuyệt thiên hạ thân thể vừa mới chịu quá lăng phong cực ôn nhu hung ác. Vương Thục Phương nhà ấm chồng hoa nội còn đang đổ máu, này nhìn thấy ghê người, đỏ bừng lóa mắt diễm lệ sắc thái, là lăng phong rất tuyệt sắc người ngọc trong ngọc trắng ngà tuyệt đại tài nữ Vương Thục Phương nhất chân quý thánh khiết sử nữ máu, nó lưu lạc ở trắng noãn mềm mại sàng đan thượng, dường như rực rỡ tuyết lý vệ sinh cao nhã hồng mai, ngạo tuyết nở rộ kiều diễm tươi đẹp, doanh nhuận ướt át. Lúc này Vương Thục Phương mặt mãn hàm xuân ý, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi thượng kiều thẳng thắn phấn mũi thổ khí như lan, một đôi cực đại lê hình tiêm cử vú, phấn hồng sắc giống như hạt sen bàn lớn nhỏ hồng anh đào, cao kiều đứng thẳng ở một vòng đỏ tươi sắc nhũ vựng mặt trên, xứng thượng nàng tuyết trắng non mịn thánh nữ phong cùng hạ bụng làn da, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen thùi tam sắc tôn nhau lên, thật sự là quang diễm chói mắt, đẹp không sao tả xiết, mê sát nhân hỷ. Này phó cảnh tượng nhìn xem lăng phong là dục hỏa phấn khởi, ở Vương Thục Phương trên người một trận loạn phát điên nhiết. Vương Thục Phương ở trên giường buồn ngủ, nàng xinh đẹp tuyệt trần đen thùi tóc dài giống như thác nước bình thường phô chiếu vào trên giường, ở sáng ngời ánh sáng hà tản ra lượng trạch sáng rọi tuyết trắng ti đoạn bình thường thân thể liền như vậy lẳng lặng nằm thon dài duyên dáng dáng người. Góc truyện audio.com hoàn toàn lỏng, giãn ra mở ra, xinh đẹp thuần khiết khuôn mặt thượng hiện ra là nữ thần bình thường an tường cùng trang nghiêm, nhìn không ra có chút sợ hãi cùng kháng cự. Lăng phong ánh mắt theo thượng đến hạ, lại từ dưới hướng lên trên qua lại nhìn quét, chỉ cảm thấy trước mắt lòa trình ngọc thể quả thực chính là rõ ràng mỹ thần duy nạp tư. Hắn hai tay nắm Vương Thục Phương đẩy đà trơn mềm tiêu nhũ mềm nhẹ trà sát lộng tuyết trắng nhẵn nhụi, vô cùng da thịt phẳng phất chích ứng thuộc loại thiên thượng thần nữ tại kia cao ngất no đủ thuần khiết tuyết phong đỉnh, một đôi tươi mới tinh vi đỏ bừng hai điểm giống như ngạo tuyết hồng mai, ở mắt lạnh trong gió đứng thẳng. Lăng phong thần hồn điên đảo nhìn chăm chú vào này một đôi hoàn mỹ không tì vết gợi cảm vưu vật. Lăng phong chỉ cảm thấy trái tim lại kinh hoàng không thôi, cường tự áp lực nhưng là hai tay nhất chạm đến kia tuyết ngọc bàn da thịt, sẽ thấy cũng vô pháp tự giữ, như đói hổ cầm dương bàn đánh tiếp một ngụm hàm ở nhuyễn ngọc bàn tuyết phong mút vào đứng lên. Này xinh đẹp mềm mại bộ ngực là như vậy hương thơm ngọt như chi như ngọc như cao như mật hàm cho trong miệng phảng phất tùy thời đều đã tan chảy giống nhau. Hắn một bên nhấm nháp mềm mại tốt tươi tiêu nhũ, một bên ở ngà voi bàn tinh nhuận ra thịt thượng tận tình vỗ về chơi đùa, ngón tay còn tại trải vuốt sợi tiểu mỹ nhân tuyết trắng hạ thể, chính mình trường thương cũng đã gắng gượng cử chướng đại đỏ bừng. Vương Thục Phương hoảng sợ dưới vặn vẹo thân mình, ý đồ dẫy của nàng hết thảy cố gắng có vẻ phí công. Ngay tại Vương Thục Phương còn tại kinh cụ này ra thời điểm, nàng cảm thấy lăng phong lại nặng nề mà áp đến trên người nàng. Lăng phong thở hổn hển ngồi vào thanh âm trên người, đem của nàng đầu vai gắt gao để ở tại trên giường, khiến nàng thân thể hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sau đó hắn để ở Vương Thục Phương bóng loáng mắt cá chân hướng hai bên dùng sức tách ra, đem Vương Thục Phương đạm hắc lông tơ hạ thâm tàng bất lộ thần bí hoa viên bại lộ đi ra. Vương Thục Phương lộ ra trọn vẹn thân thể bị bãi thành một cái cảm thấy thẹn vạn phần nhân tự tư thế, đem Vương Thục Phương vừa bị thao quá nữ nhi ra tối bí ẩn nơi riêng tư hoàn hoàn toàn lõa lồ ở lăng phong trước mắt mà kia tà ác dữ tợn nam tử liền trần chuồng kỵ ngồi ở thân thể của nàng thượng hai tay một bên trà đạp nàng trong suốt nị hoạt vú, đại dọa người dương cụ một bên đối với nàng tươi mới thủy linh mỹ nhân câu như hổ rình mồi. Vương Thục Phương không thể thấy này một màn làm người ta trái tim kinh hoàng không chỉ tình cảnh, nàng nếm thử kiệt lực dẫy dụa phản kháng, nhưng là cùng một cái cường tráng nam tính so sánh với của nàng lực lượng thật sự là rất bé nhỏ không đáng kể. Nàng nhất tưởng đến kế tiếp chính mình sắp gặp được đến bị lăng nhục cường bạo vận rủi, lại là ngượng ngùng, lại là lo lắng, nhưng càng nhiều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Làm lăng phong hai tay đồng thời nhiết ở nàng tim cử tuyết phong thượng kia đối tế viên tinh xảo thản nhiên tử châu là lúc nàng toàn thân mạnh đầu động một chút. Lăng phong cảm thấy vạn phần cao hứng cùng hưởng thụ. Tuy rằng Vương Thục Phương đã bị cưỡng gian thất thân còn đang chỉ vô vị dãy rùa, nhưng Lăng Phong biết này có được khuynh quốc khuynh thành chi mạo tiểu mỹ nhân đã thành vì chắp cánh khó thoát khỏi đợi làm thịt Sơn Dương, rất. Góc truyện audio.com, nhanh sẽ bị hắn vô kiên bất tồi bảo sử sở lại chinh phục. Có thể thưởng thức đến này danh lãnh diễm mỹ nhân như thế nào khuất phục cho chính mình côn hạ quá trình thật sự so với đơn thuần cường bạo của nàng kết quả càng làm hắn hưng phấn. Bắn tinh sau Lăng Phong côn TST còn cứng rắn như thiết nhìn Vương Thục Phương kia cổ oánh bạch như ngọc rất tròn cử kiều mê người phong mông chậm rãi hướng đi Vương Thục Phương trước người, vuốt ve Vương Thục Phương cao ngất tiêu nhũ xoa nắn đứng lên còn thật sự hưởng dụng thế giới này xinh đẹp nhất thân thể. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cả người đã muốn bị chặt chẽ cô trụ trước ngực bị Lăng Phong bàn tay to nắm chặt, phấn hồng sắc khéo léo đầu vê ở Lăng Phong ngón tay kích thích hạ rất nhanh liền phát chứng biến cứng rắn, giống hai khỏa thành thục hồng anh đào giống nhau. Lăng Phong hai tay không ngừng ở Vương Thục Phương cao ngất kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp, còn tại Vương Thục Phương bí cái động khẩu xoa nắn kia nho nhỏ phấn hồng sắc chân châu, không cần lâu ngày, Vương Thục Phương bí trong động lại lần nữa chậm rãi chảy ra mật dịch. Hắn hôn nàng tuyết trắng mặt, nàng tuyết trắng cổ, nàng tuyết trắng kiên, hắn hàm chứa tuyết trắng man khâu thượng hai lạt đỏ bừng non mềm tiểu anh đào mút vào, hai tay nhu lần Vương Thục Phương trên người mỗi một tấc thân thể, này xinh đẹp nữ thể trắng noãn cùng mềm mại làm cho hắn rơi vào tình dục điên cuồng. Một trận tê dại phong phú khoái cảm, làm Vương Thục Phương không tự chủ được ừ một tiếng, cả người lại lần nữa sụi lơ, Vương Thục Phương nơi đó còn có thể đủ chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần, nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sách ai ngờ hôm nay thế nhưng thất thân cùng Lăng Phong kém trên tay, một chuỗi trong suốt nước mắt lặng yên trào ra càng có vẻ Vương Thục Phương điềm đạm đáng yêu kia còn có ngày thường tư thế oai hùng tỏa sáng bộ dáng. Nhìn đến Vương Thục Phương này phó làm người ta thương tiếc bộ dáng, càng làm Lăng Phong trong lòng dục hỏa tăng vọt tiếp mưa móc sau Vương Thục Phương lại mỹ kinh người, nhất cúi đầu hôn tới Vương Thục Phương khóe mắt nước mắt ở nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Nương tử, đừng khóc ta thừa nhận vừa rồi chính mình đối với ngươi nói chuyện hung một chút nhưng là vừa mới làm tình không phải tốt lắm sao. Cho ngươi ngoan ngoãn đăng tiên cảnh, dục tiên dục tử. Nói xong một ngụm hàm trụ hương phiến ngọc trị bàn vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn, Lăng Phong đem đầu lưỡi thân đến mềm mại vành tai hạ tựa như hống trẻ con giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve Vương Thục Phương phía sau lưng, lặng lẽ xem Vương Thục Phương biểu tình khi nàng hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên lộ ra trắng noãn yết hầu, Lăng Phong đầu lưỡi theo vành tai đến cảnh, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm đi qua, đồng thời rất nhỏ tâm đưa tay thân đến hở ra mê người hai vú thượng, Vương Thục Phương thân thể run rẩy một chút nhưng vẫn là như vậy không hề động, tròn tròn vú đã muốn tiến vào trong lòng bàn tay, bộ ngực cũng không đình phập phồng. Lăng Phong khố hạ côn TST lại không ngừng ma chuyển, hai tay ngón tay nắm chặt trụ Vương Thục Phương vú nụ hoa, tại kia không nhanh không chậm đùa bỡn. Tuy nói ở vừa mới kia trận phá thân kích đau kích thích dưới tìm về lý trí kinh Lăng Phong như vậy lão thủ khiêu khích âu yếm kia cổ tô toan ma dương gãi ngứa cảm lại lần. Góc truyện audio.com nữa lặng yên hiện lên Vương Thục Phương tâm đầu tuy rằng cực lực chống cự, vẫn là khởi không bao nhiêu tác dụng, ở Lăng Phong đùa hạ chỉ thấy Vương Thục Phương trên mặt lại lần nữa nổi lên một tầng mây đỏ, hơi thở cũng dần dần nùng chọc ít hầu từng trận gãi ngứa, một cỗ tưởng hừ kêu dục vọng nảy lên trong lòng, tuy rằng Vương Thục Phương cắn chặt khớp hàm cực lực kháng cự, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được đến, rốt cuộc nhẫn không được bao lâu, huống chi vừa rồi làm tình khi chính mình đã điên cuồng mà kêu lên. Nhìn Vương Thục Phương cố nén bộ dáng, Lăng Phong trong lòng tái một cỗ làm tình xúc động, cái miệng của hắn không ngừng xuống phía dưới tuần tra, vẫn đi vào mở ra trắng noãn hai chân trong lúc đó. Phấn hồng sắc ngọc môn nhắm chặt trốn ở mềm mại lùm cây chung, nhưng này ngăn cản không được Lăng Phong quyết tâm, trơn nhẵn mềm mại bụng phía dưới tuyết trắng thân thể buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường cong, trở thành tuyệt vời rất tròn âm phụ, ở nhân nhân tế nhuyễn lông tơ trong lúc đó, ôn nhu đường cong lúc này rồi đột nhiên rơi xuống, cùng một đôi thon dài ôn nhu, ngọc khiết bóng loáng đùi cộng đồng hình thành một mảnh phấn hồng sắc tươi mới dị thường vùng châu thổ, một cái nhắm chặt mềm mại phấn hồng khe hở hẹp liền xấu hổ ẩn sâu cho này cảnh xuân tươi đẹp vùng châu thổ trong vòng. Hắn đầu lưỡi bắt đầu phản phúc trêu chọc Vương Thục Phương dày đại âm thần, hai tay đè ép tuyết trắng song mông. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy hạ thân ngứa không chỉ, lúc đầu thượng có thể cắn răng cố nén, đến sau lại giống như tứ chi bách hải theo xương cốt bên trong run run đứng lên, rốt cục phát ra lớn tiếng rên rỉ. A, a. trụ, thủ, hắn trường thương thẳng đến Ngọc Môn quan khẩu, ở Vương Thục Phương kia khỏa trong suốt phấn hồng sắc đậu khấu thượng không ngừng ma sát kia cổ mãnh liệt khó nhịn xí ma cảm kích thích Vương Thục Phương cả người cấp đầu, nhưng là từ bí động ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một cỗ làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi Vương Thục Phương một trận tâm hoảng ý loạn, ở Lăng Phong kích thích hạ cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, nhưng là mềm mại thân thể không chút nào không chịu khống chế, bản năng theo Lăng Phong khiêu khích khoản đong đưa đứng lên, tựa hồ ở bức thiết kỳ vọng Lăng Phong côn TST có thể nhanh lên đi vào trong cơ thể. Cứ việc sớm bị trong cơ thể dục hỏa kích thích sắp điên cuồng, nhưng là Vương Thục Phương lại vẫn là đôi môi nhắm chặt số chết nhanh thủ một tia còn sót lại lý trí, không muốn kêu ra tiếng đến, Lăng Phong càng thêm nhanh rảnh tay thượng động tác, hắc hắc đối Vương Thục Phương nói. Nương tử, đừng nhịn, kêu đi ra hội thoải mái điểm, ta nghĩ của ngươi nhà ấm trồng hoa hy vọng ta lại bắn tinh đi. Lăng Phong đem khố hạ côn TST ở Vương Thục Phương kia khỏa trong suốt phấn hồng sắc đậu khấu thượng không ngừng ma sát kia cổ mãnh liệt khó nhịn tê dại cảm kích thích Vương Thục Phương cả người cấp đầu, nhưng là từ bí động ở chỗ sâu trong, lại truyền đến làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng, không khỏi xứ Vương Thục Phương một trận tâm hoảng ý loạn, ở Lăng Phong kích thích hạ cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, nhưng là mềm mại thân thể không chút nào không chịu khống chế, bản năng theo Lăng Phong khiêu khích khoản đong đưa đứng lên, tựa hồ ở bức thiết kỳ vọng Lăng Phong côn TST có thể nhanh lên đi vào trong cơ thể. Đột nhiên gian, Lăng, góc truyện audio.com, phòng thân thủ nắm Vương Thục Phương cái mũi, ở một trận hít thở không thông hạ không khỏi đem miệng hé ra, vừa hít vào một hơi, ai ngờ Lăng Phong liếm hút trong chốc lát Vương Thục Phương ngọc môn, mắt thấy mềm mại đại âm thần đã dần dần phi hồng, theo hô hấp hơi hơi trương hợp lại dùng thủ ngắm một chút đào viên phương hướng, hai chân đặt Vương Thục Phương thân thể trung gian cử khởi ngẩng cao trường thương, hướng về Vương Thục Phương thân thể đâm thẳng đi qua. Mãnh duỗi ra thắt lưng, khố hạ côn TST giống như cự mãng bàn tật hướng mà vào kia cổ mãnh liệt đánh sâu vào cảm giống như cao đến ngũ tạng lục phủ bàn, bị đâm cho Vương Thục Phương lại không tự chủ được a. Một tiếng dài kêu, nhất thời xấu hổ đến nàng vẻ mặt đà hồng, nhưng là một loại khác phong phú thỏa mãn cảm cũng đồng thời nảy lên càng làm nàng bối rối không thôi. Vương Thục Phương tiểu mật hồ vẫn đang có vẻ hẹp hòi sâu xa. Lăng Phong nhất đâm vào nhập thoáng thu về, sau đó nhất nổi giận lại là nhất thứ chướng đại xung huyết côn TST cơ hồ hoàn toàn sáp nhập Vương Thục Phương trong cơ thể. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy hạ thân lại là một trận tê tâm liệt phế đau đớn, trong cơ thể phảng phất bị này thô to dị vật sở phình lên, nàng đau đến khóc kêu đứng lên. Mau đình chỉ, đau a. Lăng Phong tạm thời đình chỉ động tác nhắm chặt hai mắt nằm ở Vương Thục Phương trên lưng, lặng lặng hưởng thụ sáp nhập mỹ cảm thẳng đến khoái cảm hơi lui thế này mới bắt đầu chậm rãi chiều tặng đứng lên, đẩy ra Vương Thục Phương như mây mái tóc ở Vương Thục Phương ôn nhu cổ trắng cùng tơ lụa bàn ngọc trên lưng khẽ hôn chậm thì, hai tay ở vú nụ hoa không được trà sát nghiệp dần dần, Lăng Phong cảm thấy côn TST ra vào bắt đầu thông thuận lên, nhưng chút không giảm kia cổ nhanh trách mỹ cảm, giờ phút này Vương Thục Phương, ở từng đợt tê dại ngân dương tồi bức hạ, Vương Thục Phương trong đầu vẫn bị vây một mảnh hỗn loạn, Vương Thục Phương chỉ cảm thấy hạ thể cốc nói chỗ truyền đến một trận nhanh chướng chướng liền ý, vừa định đứng dậy, lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực thắt lưng khố trong lúc đó càng bị Lăng Phong ôm chặt lấy, chút không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Lăng Phong kia căn nóng hầm hập côn TST ở của nàng mật trong động không ngừng chiều đưa. Không đợi Vương Thục Phương thở dốc một lát, Lăng Phong lại là một lần toàn lực sáp nhập, lần này thật lớn côn TST một bên xoay tròn một bên hướng lý chui, lập tức liền ngay cả căn nhập vào Vương Thục Phương mềm mại vườn địa đàng lý quy đầu thẳng tắp đụng vào nàng ấm áp hoa tâm thượng. Tiếp theo, hắn dùng thủ đỉnh Vương Thục Phương trắng noãn song mông, một chút khi hoãn khi cấp chiều sáp đứng lên, côn TST kề sát tiểu mật hồ vách tường không được ma sát đứng lên, thô to dương cụ mạnh mẽ đè ép nữ tính thân thể tối nhu nhược bộ phận, đào viên mở miệng bị chống đỡ đắc tượng giấy giống nhau bạc cơ hồ vỡ ra đến. Vương Thục Phương bị thô bạo xâm nhập sở mang đến cự đau tra tấn chết đi sống lại, rớt ra tuyết trắng đùi không được run rẩy, hai tay nắm chặt một chút huyết sắc đều không có trơn bóng trên trán toát ra đậu đại mồ hôi. Lăng Phong hai tay cầm Vương Thục Phương cao ngất một đôi tuyết phong, ngón tay nắm bắt tuyết phong thượng một đôi tiên diễm đậu đỏ chiêm chiếp ngão cắn đứng lên. Vương Thục Phương trong suốt hai vú sờ đứng lên giống trắng noãn xốp hạnh nhân. Góc truyện audio.com, cao giống nhau, Lăng Phong ma trường gắt gao thủ sẵn yêu thích không buông tay, mềm mại da thịt ở đè xuống chỉ có thể ở hắn thời gian hơi hơi long ra. Hắn giống như nhất trích thật lớn hắc con nhện ôm vây cho võng chung tốt tươi con mồi hưởng thụ. Vương Thục Phương đã muốn đã không có thời gian quan niệm thân thể của hắn đã bị đạp hư, mà cường bạo chưa chấm dứt. Nàng mờ mịt nhìn phương xa, suy nghĩ đã là trống rỗng, chính là máy móc khóc cầu. Lăng Phong nhanh bắt lấy Vương Thục Phương phấn mông, chính là một trận cấp trừu mãnh đưa, Vương Thục Phương làm sao trải qua quá loại này trận trận, nhất thời trong lòng một trận bối rối, lại vô lực phản kháng, mắt thấy Vương Thục Phương lại lần nữa kêu ra tiếng đến, Lăng Phong lại hưng phấn không thôi, mở miệng nói. Đúng rồi, chính là như vậy, kêu hảo. Xấu hổ đến Vương Thục Phương xấu hổ vô cùng, vừa định yếu nhắm lại miệng, Lăng Phong tái nhất thẳng lưng, lại nhịn không được kêu một tiếng, lúc này Lăng Phong lại lần nữa hôn lên Vương Thục Phương kia tiên diễm môi đỏ mọng, đầu lưỡi càng thân cửa vào chung, không ngừng tìm tòi hoạt nộn cái lưỡi thơm tho, Vương Thục Phương tuy nói dục hỏa tiệm xí, nhưng vẫn cực lực chống cự, không cho Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được, nhìn thấy Vương Thục Phương như thế, Lăng Phong bắt đầu cử động khố hạ côn TST, từng đợt mãnh trừ cấp đưa, mãnh liệt đánh sâu vào khoái cảm, giết được Vương Thục Phương toàn thân xí toan ma dương, nơi đó còn có thể chống cự nửa phần, trong miệng cái lưỡi thơm tho cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ, muốn gọi cũng kêu không được, chỉ có thể theo trong mũi truyền ra từng trận mất hồn tức cốt kiều hừ, trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối nhục dục bản năng theo đuổi. Trải qua phía trước chiến đấu, Vương Thục Phương vườn địa đàng thông mà không buông thì, này khúc kính thông u bí đạo quả thực làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Vương Thục Phương thon dài hai chân bị hướng hai bên thật to tách ra, Lăng Phong lại đem toàn thân thể trọng đặt ở của nàng trên thân, sứ Vương Thục Phương bằng phẳng trắng nõn bụng hướng về phía trước đột khởi, hắn khố bộ liền kề sát nàng hạ phúc băng cơ tuyết phu thượng thô cứng rắn âm mao không ngừng chạc ở Vương Thục Phương bạc nộn ngoại âm niêm màng thượng phát ra sàn sạt thanh âm, ở im lặng trên giường phá lệ rõ ràng. Mắt thấy Vương Thục Phương rốt cục buông tha cho chống cự, Vương Thục Phương nhìn hắn, Vương Thục Phương kia tế mà thẳng thanh tú mày liễu, dài mà cuốn kiểu đen thùi lông mi, khiến nàng kia mộng ảo bàn quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không ít thanh tú thanh thuần khí cũng càng thêm sông ra của nàng thông minh lanh lợi, dịu dàng đáng yêu. Kiều kiều tiểu mũi ngọc thanh tú thẳng thắn tiên diễm ướt át hồng nhuận mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh nhất trích gợi cảm mê người anh đào cái miệng nhỏ nhắn nhi, đường cong nhu hòa lưu sướng, kiều nguyệt bàn đào má, xinh đẹp tuyệt trần đến cực điểm. Nhìn Vương Thục Phương xinh đẹp thanh thuần khuôn mặt Lăng Phong nhịn không được hôn lên của nàng môi đỏ mọng, Vương Thục Phương ngượng ngùng nhắm mắt lại yên lặng nhận hắn hôn nồng nhiệt. Lăng Phong mãnh liệt Vương Thục Phương đàn khẩu cặp môi thơm, trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất cử thật ngọc nữ núi non, khố hạ không ngừng cấp trừ hoãn đưa, lập tức lại đem Vương Thục. Góc truyện audio.com, Phương đẩy vào tình dục vực sâu, chỉ thấy Vương Thục Phương tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Lăng Phong kiên cảnh, một cái thơm ngát hoạt nộn cái lưỡi thơm tho gắt gao cùng Lăng Phong đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng yêu kiều không dứt mảnh mai tuyết đồn chân thành đong đưa, đón ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp, một đôi thon dài rắn chắc đùi ngọc gắt gao giáp ở Lăng Phong thắt lưng vú không ngừng ma sát giáp triền, bọn họ môi tượng một đôi tình lữ bàn cho nhau liều mạng hút, giống nhau phải đối phương hít vào trong cơ thể, Lăng Phong trơn trượt lưu đầu lưỡi vươn đến, thì liếm Vương Thục Phương ôn nhuận môi anh đào, Vương Thục Phương cũng thuần thục hé miệng ba, vươn đầu lưỡi, dẫn đường hắn đầu lưỡi tiến vào của nàng khoang miệng nổi. Lăng Phong đầu lưỡi thì liếm Vương Thục Phương môi anh đào, hàm răng, khoang miệng, càng cùng của nàng đầu lưỡi cho nhau đan vào lưu lộng. Vương Thục Phương tận lực hé miệng ba, làm cho hắn đầu lưỡi tận lực xâm nhập của nàng khoang miệng nội tận tình thì liếm lưu lộng, Vương Thục Phương cảm thấy Lăng Phong khẩu nước miếng nước bọt chính từng giọt lưu tiến của nàng khoang miệng nổi. Lăng Phong bàn tay không ngừng mà âu yếm Vương Thục Phương lưng, gián đoạn gắt gao ôm Tiết Phong lập tức cấp đè ép, sứ khác thường khuây khỏa cảm giác không ngừng mà tăng lên, Lăng Phong bàn tay xoa Vương Thục Phương thánh nữ phong, hảo nguyện a. Vương Thục Phương ngượng ngùng xoay tỉ. Vương Thục Phương thân mình giống như bạch thuộc bàn dây dưa trụ Lăng Phong thân thể theo Lăng Phong trừ sáp tự bí trong động chậm rãi chảy ra yêu dịch hỗn loạn phiến phiến lạc hồng, bằng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm càng làm Lăng Phong hưng phấn nước miếng chảy ròng. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Lăng Phong ôm lấy Vương Thục Phương bay qua thân đến, làm cho Vương Thục Phương khóa ngồi ở hắn trên người, trở thành nữ thượng nam hạ tư thế cố ý khiêu khích mở miệng đối Vương Thục Phương nói. Nương tử thích khó chịu a tướng công ta mệt mỏi yếu trong lời nói chính ngươi đến. Nghe thế sao thô bỉ dâm tà lời nói, Vương Thục Phương mặt lại hồng như sơn móng tay, nhưng là từ bí trong động truyền đến kia cổ tao dương, càng làm nàng trong lòng hốt hoảng, nhất là loại này tư thế càng có thể làm cho côn TST xâm nhập. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy một cây côn TST như sinh căn bản gắt gao đứng vững bí động ở chỗ sâu trong kia cổ tô toan ma dương tư vị lại gọi người khó nhịn, Vương Thục Phương không khỏi chủ động bắt đầu chậm rãi lắc lư mảnh mai trong miệng hừ a không ngừng. Lăng Phong gặp Vương Thục Phương bắt đầu chỉ biết ma chuyển phấn mông, tuy nói côn TST bị bí động nộn thịt ma sát phi thường thoải mái, nhưng là vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, vì thế mở miệng đối với Vương Thục Phương nói. Nương tử, ngay cả loại sự tình này cũng không hội quên đi, vẫn là để cho ta tới giáo giáo ngươi đi.

rãi hoạt động, Khố Hạ Côn Tiết Ti càng ở Vương Thục Phương đóa hoa nội không được nhảy lên, chỉ thấy cao trào sau Vương Thục Phương vẫn trầm túy ở phiêu miểu cao trào dư vận chung, trong miệng cái lưỡi thơm tho bản năng cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, đối Lăng Phong khinh bạc chút bất giác. Sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Lăng Phong chỉ cảm thấy Vương Thục Phương bí nhà ấm trồng hoa nội mật nước lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng kiều hừ cũng dần dần dồn dập, tiểu mật hồ nộn thịt lại càng không khi co rút lại kẹp chặt. Lăng Phong chậm rãi đem Vương Thục Phương ôm lấy thân đến đi xuống giường, Vương Thục Phương bản năng đưa tay chân cuốn lấy Lăng Phong thân thể, Lăng Phong cứ như vậy ôm Vương Thục Phương ở phòng trong nơi nơi đi lại. Ở một trận sóc này bên trong, Vương Thục Phương dần dần tỉnh lại, vừa thấy Lăng Phong không chút nào thả lỏng tiếp tục đối chính mình tiến hành tàn sát bừa bãi, không khỏi một trận bối rối, cực lực muốn dẫy Lăng Phong ma trường, trong miệng vội vàng kêu lên. A, không cần, buông, không được, hai tay không được chống đẩy Lăng Phong bả vai, một viên đầu không ngừng lắc lư lấy tránh né Lăng Phong không ngừng tác hôn, ai ngờ Lăng Phong một trận ha ha cuồng tiếu nói. Thả ngươi, ngươi đã muốn thích hồ ngôn loạn ngữ của ta hảo nương tử. Nói vừa xong, chính là một trận cấp đỉnh, ở cốc nụ hoa nội ngón tay lại không ngừng khu lấy chiều sát. Giờ phút này Vương Thục Phương, toàn thân mềm yếu vô lực hơn nữa Lăng Phong côn tiết ti cùng ngón tay vẫn giữ ở bí động. Cốc truyện audio.com, cùng cốc nụ hoa nội, đi lại sóc này trong lúc đó một chút hạ đánh sâu vào bí động ở chỗ sâu trong, vừa mới trải qua quá cao trào khoái cảm Vương Thục Phương sao chịu được như thế kích thích khó nhịn từng trận tê dại ma sát đánh sâu vào khoái cảm, Vương Thục Phương dần dần buông tha cho chống cự, hai tay vô lực phù ở Lăng Phong trên vai, nhận mệnh nhận Lăng Phong hiệp lộng gian dâm, Vương Thục Phương trong miệng tiếng kêu cũng càng lúc càng lớn. Cứ như vậy ôm Vương Thục Phương ở phòng trong chung quanh đi lại gian dâm, cho dù là thanh lâu kỹ nữ cũng rất ít trải qua quá loại này trận trận, càng đừng nói là sơ kinh nhân luân Vương Thục Phương, một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm này lên trong lòng, nhưng là từ thân thể truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, lại đó là mới nếm thử mây mưa Vương Thục Phương có khả năng kháng cự, dần dần, Vương Thục Phương phát hiện chính mình bí động chính đón ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp mà không ngừng co rút lại kẹp chặt trong miệng tiếng gầm cũng theo Lăng Phong động tác liên miên không dứt truyền vào chính mình trong tai. Nhất là hai chân số chết giáp quấn quýt lấy Lăng Phong phần eo, càng làm Vương Thục Phương cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhìn đến Vương Thục Phương rốt cục buông tha cho chống cự, bắt đầu chủ động đón ý nói hùa chính mình động tác, Lăng Phong lúc này cũng hiểu được có điểm mệt mỏi, lại lần nữa há mồm hôn hướng Vương Thục Phương môi anh đào, chậm rãi ôm Vương Thục Phương thả lại trên giường, chính là một trận cuồng trừ mãnh đưa, hai tay không ngừng ở Vương Thục Phương một đôi kiên cố trên vú vuốt ve âu yếm, lại lần nữa đem Vương Thục Phương sáp y nha thẳng kêu từ bí trong động truyền đến từng trận đánh sâu vào khoái cảm, một chút hạ giống như đụng vào ngực bàn, đem sở hữu lý trí cảm thấy thẹn bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy Vương Thục Phương hai tay hai chân, giống như bạch tuộc bàn gắt gao triền ở Lăng Phong trên lưng, mảnh mai phấn mông không được lắc lư thượng cử, đón ý nói hùa Lăng Phong trừ đưa, phát ra từng trận ba ba cấp vang, Vương Thục Phương trong miệng không ngừng kêu. A, ân, thật thoải mái, mau, a, lại đến, nga, đẹp quá, a. Không được, a, hé ra mê người môi anh đào, càng chủ động ở Lăng Phong môi, khuôn mặt cùng trong ngực thượng không ngừng mãnh liệt, hai tay Lăng Phong trên lưng trào ra từng đạo vết máu. Cực đại vô cùng quy đầu không ngừng nhô đỉnh cô gái kia kiều nhuyễn non nớt từ cung ngụy hoa. Mà Vương Thục Phương tắc không tự chủ được vặn vẹo bóng loáng ngọc khiết trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng tuyệt vời khôn kệ co rút lại, mấp máy sâu thẳm âm vách tường, lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi tiểu mật hồ thịt vách tường, từ cô nhanh kẹp lấy kia cuồng dã ra, nhập thô to côn tiết ti, lửa nóng nóng bỏng, mẫn cảm vạn phần chất nội niêm mạc nộn thịt quay quanh, triền cuốn nó to lớn ở quy đầu. Vương Thục Phương thẹn thùng lửa nóng đáp lại Lăng Phong cự bổng trừ sáp ngượng ngùng đón ý nói hùa nó đối nàng ngụy hoa đỉnh xúc nhất ba lại nhất ba dính hoạt nùng chú âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, liêu kinh nàng dâm hoạt ngọc câu chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Theo Lăng Phong càng ngày càng nặng ở Vương Thục Phương nhỏ hẹp tiểu mật hồ nội co rúm, đỉnh nhập cô gái ngày đó sinh kiều tiểu nhanh trách tiểu mật hồ hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm hoạt thấp nhu. Góc truyện audio.com vạn phần trơn mềm tiểu mật hồ thịt vách tường ở tráng kiện thịt heo bổng phản phúc ma sát hạ không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt mẫn cảm vạn phần mềm mại vô cùng tiểu mật hồ niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh ở co rúm đỉnh nhập tráng kiện côn tiết ti thượng. Lăng Phong càng ngày càng trầm trọng trừ sáp cũng đem Vương Thục Phương kia ai uyển liêu nhân đứt quãng kiều đề rên rỉ trừ sáp thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng dồn dập.

mà chất nội niêm mạc gắt gao cuốn quanh ở bổng trên người, nhất ba co rút. Lăng Phong Minh tướng quy đầu thật sâu đỉnh nhập Vương Thục Phương tiểu mật hồ tối sâu thẳm chỗ, gắt gao đứng vững cô gái tử cung, thẳng đến đem cực đại quy đầu để tiến tử cung khẩu, bóng loáng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao cuốn quanh ở Lăng Phong trên người. Thủy, là một nữ nhân tới nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh ở a. Theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ, một cỗ nhũ bạch niêm trù sử nữ âm tinh theo Vương Thục Phương tiểu mật hồ ở chỗ sâu trong tử cung nội lưu bắn mà ra, theo sũng nước ở tiểu mật hồ trung côn tiết, chảy ra tiểu mật hồ, chảy ra mông câu, dọc theo ngọc cổ tầm thấp bạch khiết trung lây dính phiến sử nữ lạc hồng sàng đan. Lúc này, Lăng Phong quy đầu thật sâu đỉnh nhập Vương Thục Phương nhanh nhỏ tiểu nhân tiểu mật hồ ở chỗ sâu trong, đã ở nàng gắt gao hàm trụ quy đầu tử cung khẩu co rút chung, đem một cỗ lại nhiều lại nùng đại lượng nham thạch nóng chảy bình thường sôi trào nóng cháy tinh dịch theo côn tiết tiền phun vải ra, khoảng cách quán vào Vương Thục Phương nấp trong khuê phòng nhà ấm trồng hoa chung. Vương Thục Phương cảm giác được một đạo nhiệt cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập chính mình bí động ở chỗ sâu trong, bắn Vương Thục Phương toàn thân cấp đầu, hé ra khẩu, lại lần nữa cắn thượng Lăng Phong đầu vai, hai tay hai chân số chết ôm Lăng Phong thân thịt tiểu mật hồ mật nước cấp dũng mà ra, nhiệt năng năng kêu ở Lăng Phong quy đầu thượng, năng Lăng Phong côn tiết một trận run run, lại lần nữa tiết đi ra. Lăng Phong toàn thân hãn hạ như mưa, cả người sụi lơ vô lực ngã vào ở Vương Thục Phương mềm mại thân thể thượng thở, toàn bộ trong đầu một mảnh mờ mịt, nhiên giống như đăng lâm tiên cảnh bình thường, thật vất vả mới hồi quá khí đến. Cao trào sau Vương Thục Phương sớm mê man đi qua, chỉ thấy nàng sắc mặt ửng hồng, thật dài lông mi không được chớp động đang ở ngược. Góc truyện audio.com ngùng hưởng thụ không tự chủ được cao trào sau dư vị. Vương Thục Phương tuyết trắng non mềm mê người thân thể trình chữ to hình ngang dọc ở trên giường, khố hạ nơi riêng tư một mảnh đống hỗn độn, đây là Lăng Phong là vừa thành tích. Lăng Phong nhìn đến trên giường Vương Thục Phương hạ xuống sơ hồng cảm thấy phi thường khoái cảm, chỉ thấy Vương Thục Phương bóng loáng trắng noãn bí cái động khẩu hỗn loạn phiến lạc hồng, càng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm. Lăng Phong rốt cục hưởng thụ đến kinh thành thế gia thứ nhất cực phẩm mỹ nữ Vương Thục Phương, cảm giác là như vậy tuyệt vời, như vậy làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Cách chương.